quần áo khéo léo, tự cao tự đại, không thông cảm tình cảnh của mẫu thân, hoàn toàn không giống như là sẽ đến quét dọn phòng tắm người. Lumian trước đó còn tưởng rằng là lầu hai cái khác ở khách nhẫn nhịn không được phòng đông tiên sinh keo kiệt, chính mình quét dọn thường dùng khu vực. Nhìn Charlie giống như là một đêm không ngủ mỏi mệt vẻ mặt, Lumian cười hỏi, ngươi tối hôm qua đi tường thành đường phố rồi. Tường thành đường phố là trai ơ nổi danh làng chơi. Ta đi đâu nổi tường thành đường phố. Tương lai của ta khẳng định sẽ đi một lần. Charlie cắn răng nghiến lợi nói, ta tối hôm qua 10 giờ mới hồi trở lại quán trọ, sau đó đến dưới đất quán bar cùng đám người kia uống đến 12 giờ, nửa đêm còn làm cái, hắc hắc, Mỹ Hảo Mộng, CLS, tên của chúng ta là giống nhau, chẳng qua là khẩu âm gọi pháp khác biệt, ngươi có thể tưởng tượng ra được à, trong mộng đến cỡ nào hạnh phúc cỡ nào vui sướng, tỉnh lại liền đến cỡ nào thất lạc cỡ nào, ách, ách, trống rỗng. Lumian hỗ trợ suy nghĩ cái hình dung từ. Đúng. Charlie đi đến trước bồn cầu, kéo ra dây lưng. Hắn một mặt dễ chịu nheo lại vốn cũng không lớn con mắt. Lumian đưa tay nhéo một cái mũi, cười nhạo nói, ngươi làm chính là mộng xuân. Charlie rùng mình một cái, rung lên tay phải, cười hắc hắc nói, đó là ta làm qua chân thật nhất mộng, trong mộng cô gái so tường thành đường phố những cái kia xinh đẹp hơn, mà lại như vậy ôn nhu, nhiệt tình như vậy, ta đơn giản không nguyện ý tỉnh lại. Hết sức rõ ràng, ngươi chống đỡ không được lâu như vậy, tỉnh lại là đối ngươi nhân từ. Lumian mở lên đùa giỡn. Charlie không có phản bác, nghiêm túc nói, ta còn dự định cầm tới tiền lương về sau, chủ nhật không cần làm việc thời điểm, đi phụ cận chim sơn ca đường phố, nơi đó có mấy cái phòng ca múa, có thể tìm tới một chút lợi lộc mèo con, đồng nghiệp của ta nói cho ta biết, ở nơi đó, chỉ cần 52 cái cốc bếp liền có thể cho mình một phần công tác thưởng. Chú một, nhưng bây giờ, ta không có hứng thú gì đi. Nói đến đây, hắn đột nhiên hưng phấn, đè ép tiếng nói đối Lumian nói, ngươi biết không? Khách sạn có cái giàu có ở khách đối ta thái độ rất tốt, điểm danh để cho ta đưa bữa ăn, để cho ta hỗ trợ chỉnh lý gian phòng. Nam. Lumian cố ý hỏi như vậy. Charlie nhanh chóng lắc đầu, không, là một vị phu nhân, ta hoài nghi nàng coi trọng ta, ta đang do dự, nàng nếu là thật đưa ra loại kia yêu cầu, ta muốn hay không từ bỏ nguyên tắc của mình, ngươi biết, tại trai ơ, loại chuyện này hết sức phổ biến, ta có thể theo nàng nơi đó cầm tới món tiền đầu tiên. Rất nhanh liền có thể có được chính mình khách sạn. Ta cho là ngươi sẽ không lưỡng lự. Mặc dù mới nhận biết hơn 2 ngày, nhưng Lumian tin tưởng Charlie là một cái đạo đức ranh giới cuối cùng vô cùng linh hoạt người. Charlie thở dài, buồn rầu nói, nàng đã hơn 50 tuổi. Lumian thật dài cồ một tiếng, dùng biểu lộ hiện ra nội tâm lời nói. Hắn cáo biệt Charlie, trở về phòng thay đổi áo jacket, quần dài chờ càng dán vào phố loạn khí chất quần áo. Đi ra bên ngoài đường đi tốn hao 6 cốc phép mua cái hồ hành bánh tráng, dùng 1 lít mua nửa lít quả táo toan tửu, ngồi vào bên đường trong góc, thông thả ăn dậy sớm bữa ăn. Hai bên phòng ốc bóng mờ che khuất thân thể của hắn, hắn một bên thưởng thức hành hương nhào bột mì phấn điềm hương đang xen mùi vị, vừa quan sát lấy rau hàng tiểu thương, mua thức ăn phu nhân, qua lại vội vã người lao động, nhặt trên mặt đất rác rưởi tiểu hài cùng cách đó không xa trong ngõ nhỏ chướng ngại vật trên đường phố. Một mực đến 9 giờ sáng, Lumian mới đứng người lên. Vỗ vỗ quần áo, đi trở về quán trọ Kim Kê, lên tới lầu 3, gõ số 5 cửa phòng. Tình báo con buôn Anthony. Trey liền ở lại đây. Đông đông đông tiếng vang về sau, một đạo trầm ổn giọng nam mang theo ở giữa hải tây bờ khẩu âm truyền ra, mời đến. Lumian vặn động nắm tay, đẩy cửa vào, đầu tiên ngửi được hơi lộ ra gây mũi, mang theo điểm bạc hà cảm giác mùi vị, này tự hồ là dùng tới khu trùng. Ngay sau đó, hắn thấy bên giường ngồi một cái nam tử hơn 40 tuổi. Nam tử này ăn mặc màu xanh quân đội áo cùng màu quần dài, đạp lên không băng dính ủng da, tóc cạo rất ngắn, chỉ còn một lớp mỏng manh. Hắn không có suốt ngũ quân nhân loại kia lưu loát và dạng khí chất, màu vàng nhạt mép tóc đường so như thường lui lại không ít, lộ ra cái trán rất rộng khuôn mặt đã mập ra, sợi râu cạo đến rất sạch sẽ, làn da hiện ra một chút bóng loáng, mũi trong lỗ chân lông lấp lấy một chút màu đen nhỏ bé sự vật, nhìn qua lại có điểm chất phác. Anthony. Trey nghiêng đi đầu, nhìn về phía Lumian, màu nâu đậm trong đôi mắt chiếu ra thân ảnh của đối phương. Không biết tại sao Lumian đột nhiên có chút kỳ quái lo lắng. Chú một, mèo con tại Pháp quốc từ địa phương bên trong có hai ý nghĩa ý tứ, thay chỉ kỹ nữ hoặc là nữ tính bộ phận sinh dục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 11. Người điên nói mớ, ngươi có chuyện gì không? ta nghe Pava nói, ngươi là rất có tín dụng tình báo con buôn. Lumian trực tiếp điểm sáng tỏ là ai để cho mình tới, không đem thời gian lãng phí ở lẫn nhau thăm dò lên. Gương mặt lại mập Anthony. Ray lộ ra hiểu rõ biểu lộ, chỉ bày ra trong phòng cái ghế, ngươi muốn cái gì tình báo, hoặc là nói, ngươi nghĩ ủy thác ta sưu tập chuyện gì tin tức. Đối mặt thoạt nhìn chất phát đáng tin Anthony. Ray, Lumian thủy chung có chút lo lắng, hắn ngồi vào trên ghế, lời ít mà ý nhiều nói ra, ta muốn tìm hai người. Tính danh, tướng mạo, đặc thù. Anthony. Ray nhìn Lumian trái eo vị trí liếc mắt. Lumian nhớ lại nói ra, một cái gọi Gilomer, Beth, đã từng lạc Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội bổn đường cha cố, một cái gọi Pualit. Yeah. Rokerford, hơn một tháng trước, nàng và trượng phu của nàng Beth, quản gia Louis. Lăng, nữ bột Cathy cùng đi trai ơ. Ta không có hình của bọn hắn, chỉ có thể nói cho ngươi, Gilomer. Beth màu đen tóc ngắn, con mắt màu xanh lam, làm người nghiêm túc, dục vọng mãnh liệt, lớn nhất đặc thù là mọc ra mũi ưng, Pualit tóc rất dài. Màu nâu, có song sáng ngời màu nâu con mắt, lông mày tương đối nhạt cùng thưa thớt, khí chất sạch sẽ nhưng câu người, Anthony. Ray an tĩnh nghe xong, đứng lên, đi đến cửa sổ bàn gỗ trước, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một chồng giấy trắng cùng một nhánh gọt xong bút chì. Hắn soạt soạt soạt làm lên phác họa, không bao lâu liền hoàn thành hai bức chân dung. Ngươi xem một chút giống hay không? Anthony, Ray đem cái kia hai tấm phác họa đưa cho Lumian. Lumian tiếp nhận xem xét. Phát hiện mặc kệ là bổn đường cha cố, vẫn là Pualit phu nhân, đều giống như đúc, sinh động như thật, ngoại trừ khuyết thiếu màu sắc, cùng ảnh chụp không có quá lớn chênh lệch. Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt Anthony. Ray, ngạc nhiên nói ra, rất giống. Chỉ bằng ta đơn giản miêu tả ngươi liền hoàn nguyên đến loại trình độ này. Hắn còn tưởng rằng Anthony. Ray sẽ họa nhiều bức bản nháp để cho mình chọn lựa, sau đó tiến thêm một bước sửa đổi cùng thay đổi nhỏ. Anthony, Ray ít có cười cười, kẻ ta hoàng nguyên chính là quan phương trong lệnh truy nã ảnh chụp. Quan phương cũng đang tìm bọn hắn. Khó trách Lumian bừng tỉnh đại ngộ. Bổn đường cha cố Gilomer. Beth cùng Qualit phu nhân đều là từng thu được cái ban ân kẻ tà thần tín đồ. Ryan đám người sau khi hồi báo lên, tất nhiên sẽ dẫn tới tương ứng coi trọng. Nghĩ tới đây, cái kia loại lo lắng trong nháy mắt tăng thêm. Ta khẳng định cũng bị truy nã. Anthony. Ray có thấy hay không qua chân dung của ta? Hắn có hay không nhận ra ta? Lumian một khỏa bắt đầu lo lắng, ra vẻ trấn định hỏi thăm về trước mặt tình báo con buôn. Đối với cái này, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ta muốn biết bọn hắn treo giải thưởng số tiền là bao nhiêu. Gilomer. Bet 2 vạn vơ đo, mỗi cung cấp một đường manh mối 500 vơ đo, Pualit cũng giống vậy. Anthony. Ray ngữ khí vô cùng bình ổn. Lumian cười nói, nếu như ngươi có thể tìm tới tình báo hữu dụng, có thể cầm hai phần tiền thưởng. Hắn ý tứ là quan phương nơi đó có khả năng lĩnh một phần, chính mình nơi này còn có khả năng lại lĩnh một phần. Anthony nhẹ gật đầu, ta tiếp nhận ngươi ủy thác, 500 vơ đo, dự chi 100. Đây là quy củ của ta, ngươi có khả năng không tiếp thụ, đi tìm cái khác tình báo con buôn hoặc là thợ săn tiền thưởng. Đối phương lời đều nói đến trình độ này, Lumian không có cách nào lại cò kè mặt cả. Chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt cằm nói, không có vấn đề. Hắn đang muốn bỏ tiền, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến phanh súng vang lên. Anthony. Ray lập tức toàn thân run rẩy, tựa như gặp được thiên địch một dạng, co lên thân thể, vèo chui được một dưới đáy bàn. Lumian thấy có chút sửng sốt, phản ứng này có thể hay không quá khoa trương, đây không phải phố loạn thường ngày trạng thái sao? Nơi này thỉnh thoảng liền có súng vang, ẩu đã cùng quy mô lớn xung đột. Ở người ở chỗ này hẳn là sớm đã thành thói quen mới đúng, duy nhất cần phải làm là rời xa cửa sổ, miễn cho bị loạn súng bắn đến. Rất nhanh, thanh âm huyên náo sơ bộ lắng lại. Anthony. Ray chậm mấy giây, theo một dưới đáy bàn bò lên ra tới. Hắn cười khổ nói với Lumian, ngượng ngùng, tại mấy năm trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong, ta hoạn chiến trường bị thương di chứng, không thể không xuất ngũ trở lại trai. Vậy ngươi tại sao phải ở tại thường xuyên có súng vang lên phố loạn? Lumian không có hỏi tới, hắn đối Anthony. Ray tâm lý vấn đề không có chút nào hứng thú. Hắn lấy ra một tấm 50 vơ đo mệnh giá tiền giấy, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lê vang tượng bán thân cùng các hình bên trong thương nghiệp đường phố, lui tới thương nhân. Cảm thụ được lưu lại chất cảm, Lumian đem này hôi lam đang xen tiền mặt tính cả hai cái Louis đo, hai cái điêu khắc thái dương điểu 5 vơ đo tệ đưa cho Anthony. Ray. Ví tiền của hắn một thoáng nhẹ 1/3, hắn không tự chủ được có xài tiền như nước cảm khái. Nhìn một chút tiền mặt sau lưng người thành thật thị trường tranh cảnh, Anthony. Ray bấm ngón tay, gõ gõ mặt ngoài, liền ánh nắng kiểm tra một chút thật giả. Xác nhận không sai sau hắn một bên thu hồi tiền tài, vừa hỏi thăm Lumian, ngươi là cố định thời gian tới tìm ta, xem có hay không tình báo, vẫn là đem địa chỉ cho ta, ta có thu hoạch liền đem tương ứng tin tức ném đến phòng ngươi bên trong. Ta ở tại 207. Lumian biết mình ở tại khách sạn Kim Kê, chuyện này căn bản không thể gạt được Anthony. Ray, cho nên trực tiếp báo số phòng. Ra 305 gian phòng, nét mặt của hắn dần dần ngưng trọng, tại tâm bên trong lẩm bẩm, mấy ngày kế tiếp đến gấp bội chú ý, dự phòng Anthony. Ray bán ta có phải hay không phải tìm cơ hội ở trước mặt hắn hiện ra hạ thực lực, cũng khiến cho hắn tin tưởng ta có thù tất báo. Lumian một bên suy tư, vừa đi về phía đầu bậc thang. Bỗng nhiên, hắn nghe được có người tại vừa cười vừa khóc hô to, ta phải chết, ta phải chết. Lumian theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy 310 cửa phòng ngồi xổm một cái nam nhân. Nam nhân kia phủ lấy bẩn thỉu sợi đay áo sơ mi cùng màu vàng quần dài, tóc đen đã đến vai, rối bời mà khoác lên lấy. Lúc này, hắn đang dùng song tay đè đầu, nhìn dưới mặt đất, không ngừng từ ngữ nói, ta phải chết, ta phải chết. Thanh âm này lúc cao lúc thấp, thỉnh thoảng hoảng sợ, thỉnh thoảng điên cuồng. Charlie nói cái kia tình cờ tỉnh táo người điên. Lumian đánh giá mấy giây, dựa sát vào đi qua, tò mò hỏi, ngươi vì sao lại cảm giác mình sắp chết đi, mắc phải tuyệt chứng. Nam tử kia không ngẩng đầu, tiếp tục ồn ào, ta phải chết, ta phải chết. Lumian cười cười, trực tiếp từ trên người hắn vượt qua, đi vào cửa gỗ rộng mở 310 gian phòng. Gian phòng này cách cục cùng hắn ở 207 một dạng, dọn dẹp vẫn tính sạch sẽ, ngoại trừ những cái kia đuổi không đi con rệp tình cờ xuất hiện. Lumian tầm mắt theo dầu hỏa đèn, tác phẩm vĩ đại thư tịch, bút máy, trương hành lý chờ sự vật mặt ngoài từng cái quét qua lúc, cái kia người điên đứng lên, ngốc chỉ ngây ngốc nói, đây là địa bàn của ta. Ta biết. Lumian cười trả lời, nhưng ngươi không phải sắp phải chết sao? Ta nhìn ngươi cũng không có hài tử và thân thích, di sản không bằng lấy ra cứu giúp bọn ta này chút nghèo khó hàng xóm. Hắn chú ý tới cái kia người điên cũng là 27-28 tuổi, màu đen sợi râu không biết bao lâu không có cạo, líp nha líp nhít khắp nơi đều là, nhưng cặp kia con mắt màu xanh lam tựa như giấu ở rừng cây chỗ sâu. Người điên run lên mấy giây, bắt lên tóc của mình, thống khổ dị thường dưới đất thấp hô, bọn hắn đều đã chết, bọn hắn đều đã chết. Ta thấy được được tô bên trong quỷ hồn, bọn hắn đều đã chết, ta cũng sắp chết. Được tô bên trong quỷ hồn. Lumian cuối cùng từ người điên trong miệng nghe được không giống nhau lời nói. Hắn vừa rồi cố ý khiêu khích cùng kích thích đối phương, chính là vì thử một chút có thể hay không thu hoạch được không giống nhau phản ứng. Tốt đẹp phản hồi khiến cho hắn bỗng nhiên có ma dược xuất hiện tiêu hóa dấu hiệu cảm giác. Người khiêu khích đóng vai quy tắc một trong là, khiêu khích chẳng qua là thủ đoạn, không phải mục đích. Lumian như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia người điên nói, vì cái gì được tô bên trong quỷ hồn có thể để bọn hắn chết đi, để cho ngươi sắp chết đi. Cái kia người điên cúi đầu, tự lẩm bẩm, thấy được tô bên trong quỷ hồn người đều sẽ chết, người nhà của hắn cũng sẽ chết, trong một năm đều sẽ chết. Là người điên ảo giác, vẫn là thật có loại chuyện này. Nếu có, đó là một loại nguyền rủa. Lumian hỏi dò, ngươi ở đâu gặp được tô bên trong quỷ hồn? Dưới mặt đất. Ngay tại thị trường khu dưới mặt đất. Cái kia người điên lại một lần ngồi xổm xuống, lưng tựa vách tường, hai tay vây quanh ở chính mình thân thể, run lẩy bẩy. Thị trường khu đối ứng thế giới ngầm. Này không tìm hai cái giáo hội báo cáo, để bọn hắn phái người dọn dẹp một chút đồ không sạch sẽ. Lumian im ắng lầu bầu hai câu. Thấy cái kia người điên lại về tới ta phải chết y trạng thái, hắn từ bỏ truy vấn, đi ra 310 gian phòng xuôi theo cầu thang hướng xuống. Ngày mai sẽ là chủ nhật, Lumian quyết định giữa trưa đi khu vườn cây ma sơn quán cà phê chung quanh đi một vòng, nắm giữ một khu vực như vậy đại khái tình huống, buổi chiều thì đến dưới đất mộ viên phụ cận, nhìn một chút Osta có hay không thu đến tụ hội triệu tập người, hồi tin. Phố loạn chung quanh trong ngõ nhỏ có không ít hòn đá, đầu gỗ, nhánh cây cùng đủ loại đống rác thành chướng ngại, liền đại lộ bên trên, cũng thỉnh thoảng có thể gặp được đến một cái, chẳng qua là ở giữa đã mở ra có thể cung cấp hai cỗ xe ngựa thông hành con đường. Chúng nó gọi chướng ngại vật trên đường phố, tại không ít khu đều có thể trông thấy, có nhiều hung khói lửa cháy dấu vết, một ít còn tàn, giữ lại biến thành màu đen máu tươi, là trailer đặc hữu phong cảnh, cùng mái vòm nhà thờ đường dành riêng cho người đi bộ vừa vặn ở vào cân tiểu ly hai đầu. Lumiang theo một chỗ chướng ngại vật trên đường phố tiếp ngoài rìa thấp bé chỗ dẫn qua, đi ra âm u ngõ nhỏ, đi vào lớn, trên đường. Hắn lập tức hướng về trạm dừng xe ngựa công cộng đi đến, muốn thừa ngồi này loại phương tiện giao thông đến khu vườn cây. Trên đường, Lumiang thấy không ít kẻ lang thang đang nằm tại góc tường phơi nắng, bắt con rận, mỗi cái đều, dơ bẩn gầy gò, mặt ủ mày chau. Cái này khiến hắn nhớ tới trước kia lang thang sinh hoạt. Cùng vương quốc loen không chính xác kẻ lang thang tại bên đường cùng trong công viên đi ngủ khác biệt, nước Cộng hòa Intis chưa đối với lang thang nhóm làm bất luận cái gì quy định, chỉ là không thể tiến vào thu lệ phí địa phương cùng tư nhân nơi chốn, bọn hắn thường dùng cái này chế giễu loen không có người văn quan tâm. Suy nghĩ chìm nổi ở giữa, hành tẩu Lumiang con mắt đột nhiên híp híp. Hắn cảm giác có người đang theo dõi chính mình. Chương 12, phòng khiêu vũ vi phong, hắn giống như tùy ý đánh giá tả hữu. Tầm mắt rơi vào bên cạnh một cái quán cà phê cửa sổ thủy tinh bên trên. Nơi đó chiếu ra hắn ăn mặc màu đậm áo jacket thân ảnh, mà cách hắn không tính quá địa phương xa, có cái phủ lấy vải bạc áo vét mang theo mũ lưỡi trai nam tử. Lumiang thu tầm mắt lại về sau, bỗng nhiên bước nhanh hơn, liền giống như là muốn đuổi theo chiếc kia sắp lái rời đứng đài hai tầng xe ngựa công cộng một dạng. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra cảm giác được cái kia mang theo màu lam mũ lưỡi trai nam tử nhỏ chạy. Chiếc kia xe ngựa công cộng do tỉnh chuyển động, hướng cuối ngã tư đường chạy tới, Lumiang đuổi theo, vô vọng, bỗng nhiên ngừng ngay tại chỗ. Mượn nhờ bên đường cửa hàng cửa sổ, Lumiang không để lại dấu vết xem thấy mang mũ lưỡi trai nam tử rất có điểm chật vật gấp ngưng lại thân thể, thuận thế nửa xoay qua chỗ khác, nhìn về phía đối diện phòng ca múa. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu Lumiang đi dạo vượt qua xe ngựa công cộng trạm dừng, một đường tiến lên, quẹo vào một đầu bị chướng ngại vật trên đường phố ngăn cách. Yên lặng không người hẻm nhỏ. Mang mũ lưỡi trai nam tử bước nhanh bắt kịp, bay qua cái kia không cao tàn phá chướng ngại vật trên đường phố, lại cũng không nhìn thấy Lumiang bóng lưng. Hắn theo dõi mục tiêu phản phất hư không tiêu thất tại trong ngõ nhỏ. Ngay tại mang mũ lưỡi trai nam tử cố gắng hướng phía trước đuổi theo lúc, co lại đến chướng ngại vật trên đường phố trong góc Lumiang như mảnh hổ nhào ra tới, song tay đè chặt bả vai của đối phương, đem thân thể của hắn về sau vịn hướng đầu gối của mình. Lumiang một cái đầu gối đỉnh ở giữa mũ lưỡi trai nam tử phần eo, đau đến hắn khuôn mặt vặn vẹo lên, hai chân cũng không còn cách nào chống đỡ chính mình. Bịch một tiếng mang mũ lưỡi trai nam tử ngã trên mặt đất, kích thích không ít bụi trần. Lumiang nửa ngồi xổm xuống, bắt lấy người theo dõi cái óc, trầm thấp tiếng nói, ai bảo ngươi theo dõi ta sao? Ta không có. Ta chẳng qua là tại đi tắt. Mang mũ lưỡi trai nam tử gấp giọng biện bạch. Lumiang nở nụ cười. Bắt lấy đầu của hắn, đột nhiên hướng mặt đất ném tới. Phanh động tỉnh bên trong, mang mũ lưỡi trai nam tử đau đến kêu thảm đều cắm ở trong cổ họng, cái trán lại thanh vừa sưng, nhiễm lên huyết sắc. Ai bảo ngươi theo dõi ta sao? Lumiang lặp lại lên vừa rồi vấn đề. Mang mũ lưỡi trai nam tử rất là oan uổng, ta không theo dõi ngươi. Ta cũng không nhận ra ngươi. Được a. Lumiang buông lỏng ra tay phải. Một giây sau, hắn dùng chưởng làm đao. Tầng tầng bổ vào người theo dõi sau tai. Mang mũ lưỡi trai nam tử hừ đều không hừ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Lumiang lập tức đưa hắn đỡ dậy quan tâm đem cái mũ của hắn ép tới thấp hơn, che khuất hai mắt nhắm chặt. Sau đó, hắn tựa như nâng một cái uống say bằng hữu, bước chân trầm ổn ra ngõ nhỏ, ngoặt hướng góc đường. Nơi đó có thông hướng thế giới ngầm lối vào. Lumiang sở dĩ tại vừa rồi ngõ hẻm kia chờ đợi người theo dõi. Liền là nghĩ đến đợi chút nữa có chuyện gì có khả năng chuyển dời đến lòng đất, mà lại hoàn cảnh đầy đủ an bình. Mũ lưỡi trai nam tử khi tỉnh lại, trước mắt một vùng tăm tối, chỉ phương xa lộ ra điểm ánh sáng nhạt, nhưng chung quanh sự vật đường nét miễn cưỡng hiện ra. Loảng xoảng thanh âm cách tầng tầng chướng ngại truyền vào lỗ tai của hắn, từ xa mà đến gần, lại cấp tốc đi xa. Làm khu thị trường người thành thật dân bản địa, hắn đối cảnh tượng như vậy cũng không xa lạ gì, hoài nghi mình bị mang xuống đất. Sát vách, đường đi, có hơi nước tàu điện ngầm thông hành, nơi này hào quang nhỏ yếu liền đến từ cái này một bên. Lumiang ngồi trong bóng đêm, nhìn xem mang mũ lưỡi trai nam tử, mỉm cười nói, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là nói cho ta biết là ai bảo ngươi theo dõi ta, hai là bị ta đưa đến càng sâu dưới mặt đất, chôn ở nơi đó, ngươi hẳn là rất rõ ràng, trai ơ mỗi ngày đều có rất nhiều người mất tích, không nhiều ngươi như thế một cái. Thấy người theo dõi rơi vào trầm mặc, không có trả lời ngay. Lumiang biết tâm linh của hắn phòng tuyến đã dao động, liền bồi thêm một câu, mà ta, sẽ xuyên qua dưới mặt đất cái này từng đầu đường đi, dời đến khu khác đi. Thấy Lumiang đã đem đường lui cân nhắc tốt, bày ra giết người diệt khẩu vứt xác xa trốn tư thái, lại liên tưởng đến đối phương trước đó hỏi thăm lúc tàn nhẫn cùng quả quyết, mang mũ lưỡi trai nam tử cuối cùng khống chế không nổi nội tâm hoảng sợ, gần như sụp đổ nói ra, đúng, đúng nam tước Britnik. Nam tước Britnik. Savak Hắc Bang thủ lĩnh, Alstar. Tru chủ nợ. Hắn tại sao phải truy tung ta, ta liền tối hôm qua tại trắng áo khoác đường phố cái kia tòa nhà trọ cùng hắn chạm qua một mặt, ngay cả lời đều không có nói qua. Lumia nghe được vừa nghi ngờ lại mờ mịt. Này ngược lại khiến cho hắn xác định mang mũ lưỡi trai nam tử không có nói láo, dù sao thật muốn nói láo, không có khả năng chọn này loại. Lumia chính mình cũng không nghĩ đến, hoàn toàn không cách nào lý giải chủ sự sau màn. Lumia nhíu mày hỏi, hắn tại sao phải theo dõi ta? Không biết. Mang mũ lưỡi trai nam tử nơm nớp lo sợ trả lời nói, hắn liền là để cho ta đi theo ngươi, nhìn ngươi sẽ đi những địa phương nào. Lumian suy tư mấy giây nói, nam tước Britnik hiện tại ở nơi nào? Nếu như không có sự tình khác, hắn bình thường đều tại thị trường đường lớn phòng khiêu vũ vi phong. Mang mũ lưỡi trai nam tử cố gắng muốn nhìn rõ ràng Lumian sắc mặt, nhưng bởi vì tia sáng quá mức mỏng manh mà thất bại. Phòng khiêu vũ vi phong. Lumian đối khu thị trường người thành thật những cái kia mang tính tiêu chí kiến trúc đều có nhất định ấn tượng. Đây là hắn hôm qua khắp nơi đi dạo thu hoạch. Thị trường đường lớn chỉ là người thành thật thị trường đến xu hít hơi nước đoàn tàu trạm đại lộ, dài ước chừng 2 cây số. Phòng khiêu vũ vi phong tại ở gần thị trường khu vực địa phương, cổng pho tượng tương đương có đặc sắc, để cho người ta thấy liền sẽ không quên. Cách chỉ chốc lát, Lumian nhếch miệng đối người theo dõi nói, mang ta đi nơi đó, ta muốn cùng nam tước Britnik tâm sự. Mang mũ lưỡi trai nam tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình mệnh bảo vệ. Đến mức đến phòng khiêu vũ vi phong, là ai chiếm thượng phong, là ai bị ngoài ý muốn, cùng hắn không có quan hệ. Phòng khiêu vũ vi phong ở vào một tòa màu vàng đất kiến trúc thấp nhất 2 tầng, lầu 2 là phụ thêm quán cà phê, lầu 1 là náo nhiệt phòng khiêu vũ, nhưng lúc này mới vừa mở cửa, không có khách nhân nào. Nó cổng đứng thẳng một cái do vô số đầu lâu tạo thành màu trắng viên cầu hình pho tượng. Phía trên dùng Intis ngữ viết, bọn hắn tại đây bên trong ngủ say, chờ đợi lấy hạnh phúc cùng hy vọng buông xuống. Chú 1, Lumian nhìn lướt qua, đi theo, dẫn đường người, vòng qua pho tượng, đi vào phòng khiêu vũ cổng. Nơi đó đứng thẳng 2 cái xuyên áo sơ mi trắng đen áo khoác hắc bang tay chân, bọn hắn đồng thời đem tay phải ấn đến bên hông, hỏi thăm về mang mũ lưỡi trai nam tử, Miceli, hắn là ai? Hắn tới tìm nam tước Britnik. Miceli hơi lộ ra cà lăm trả lời. Tiếp thu được 2 tên tay chân hồ nghi cùng xem kỹ tầm mắt về sau, Lumian một mặt bình tĩnh nói, có gặp hay không ta do nam tước Britnik quyết định, mà không phải là các ngươi. Các ngươi muốn tiếp nhận lửa giận của hắn sao? Do dự một lát, trong đó một tên tay chân quay người tiến nhập phòng khiêu vũ. Chờ đợi quá trình bên trong, Lumian trạng thái tương đương buông lỏng đối tên là Miceli người theo dõi nói, vì sao lại có như vậy một cái pho tượng một câu như vậy minh văn, cái này cùng phòng khiêu vũ tuyệt không phối hợp a. Đương nhiên, cái kia hết sức khốc. Miceli mắt nhìn mặt mang nụ cười Lumian, nơm nớp lo sợ hồi đáp, nơi này vốn là thánh rô bờ giáo đường phụ thuộc mộ địa. Sau này, những hài cốt này đều đưa đến dưới mặt đất mộ huyệt đi, này mảnh đất liền trống không, lại sau này, tu nhà này phòng ốc. Những hài cốt này mặc dù đều là tịnh hóa qua, bằng không liền thuần túy là tro cốt, nhưng chúng ta đảng xa vác mua xuống nơi này sau vẫn cảm thấy quá âm trầm. Đành phải tìm người lấy như thế cái biểu tượng tử vong pho tượng cùng đại biểu người chết minh văn, trấn an lòng đất khả năng tồn tại, không bị móc ra lấy đi hài cốt. Dựa theo thuyết pháp này, bình thường tại đây bên trong khiêu vũ người chẳng phải là sẽ nhao nhao đến những hài cốt này, hơi tương đương tại đỉnh đầu của bọn nó nhảy tưng. Lumian lập tức có chút buồn cười. Lúc này, vừa rồi cái kia tay chân đi ra, đối Lumian nói, nam tước Britnik để cho ngươi đến lầu 2 quán cà phê. Được. Lumian ngẩng lên đầu, ưỡn ngực thân, đi vào phòng khiêu vũ vi phong. Đầu tiên khiến cho hắn sinh ra ấn tượng chính là bị lan can vây sân nhảy cùng phía trước dùng cho biểu diễn nửa cao sàn gỗ. Thứ hai là chung quanh xốc xếp chỗ ngồi cùng phiêu đãng tại trong không khí đủ loại nước hoa, song phấn mùi vị. Miceli suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo Lumian sau lưng. Hắn cảm thấy bất kể như thế nào chính mình cũng phải ngay mặt hướng nam tước hồi báo một chút, bằng không về sau khả năng cũng là mất tích tại thế giới dưới lòng đất kết cục. Lên tới lầu 2, Lumian nhìn thấy tối hôm qua gặp phải tên kia y thân sĩ. Hắn hơn 30 tuổi, ăn mặc mảnh đâu chế thành màu đen trang phục chính thức, tóc nâu tựa hồ tự nhiên hơi cuộn, tông mắt mang theo tự tin ý cười, đường nét đường cong khá là sâu sắc. Nam tước Britnik để cà phê xuống, Dùng mang theo những kim cương tay cầm lấy gỗ đào sắc cái tẩu nói, ngươi muốn uống chút gì không? Hắn biểu hiện được tương đương lễ phép cùng khách khí. Lumian ngắm nhìn đồng thời đưa tay đè vào bên hông bốn tên hắc bang tay chân, đối nam tước Britnick nói, ngươi vì cái gì phái người theo dõi ta? Nam tước Britnick cười, thản nhiên thừa nhận, ta tối hôm qua tại trắng áo khoác đường phố gặp ngươi, hôm nay lại tại phố loạn phụ cận phát hiện ngươi, cảm thấy ngươi càng xem càng quen mặt, cho nên nhường Miceli theo sau, xác nhận ngươi đến thị trường khu muốn làm cái gì. Ngươi tối hôm qua cũng là đi tìm Alsa à. Hắn nghĩ gạt ta tiền. Lumian trả lời một câu, ngược lại hỏi nói, ngươi vì cái gì cảm thấy ta quen mặt? Nam tước Britnick hít một ngụm khói đấu, mỉm cười nói, tại chúng ta loại kinh nghiệm này phong phú mắt người bên trong, ngươi cơ hồ không gọi được có ngụy trang. Làm chúng ta bắt đầu hoài nghi, sinh ra liên tưởng về sau, rất tự nhiên liền có thể nhận ra ngươi, Lumian. Ly, giá trị 3.000 vơ đo tội phạm truy nã. Ta tiền thưởng truy nã mới 3.000 vơ đo. Lumian phản ứng đầu tiên là nghi hoặc. Làm thôn cót đu thời gian tuần hoàn đầu nguồn, quan phương tiền thưởng truy nã làm sao có thể so bổn đường cha cố, Pualip phu nhân còn thấp. Nhưng chỉ là cung cấp ngươi manh mối là có thể có 500 vơ đo. Nam tước Britnick cười nói, người trẻ tuổi, ngươi cần chính là một bản nam sĩ thẩm mỹ, không muốn xấu hổ. Tại Trier, nam nhân trang điểm là một kiện chuyện rất bình thường, này có trợ giúp ngươi che giấu chính mình chân thực tướng mạo. Vị này, thân sĩ, đồng dạng câu cơ sở ngầm, nhào phấn. Lumian lộ ra nụ cười, ngươi là muốn nắm ta chụp tới đổi tiền thưởng. Chú 1, dẫn từ Victorian Paris phòng khiêu vũ vi phong cổng minh văn, pho tượng ta sửa lại. Tòa kia phòng khiêu vũ thật xây ở mộ địa địa điểm cũ, hơn nữa còn dùng mộ địa di chuyển sau lưu lại tảng đá, thật mộ phần nhảy disco, trước đó lưu ô quy chờ cũng là thời đại kia chân thực phát sinh qua sự tình. Chương 13, đã có tính toán hết, qua mấy giây, hắn mới mỉm cười nói, ta không phải quan phương người. Không có cái kia nghĩa vụ giúp bọn hắn bắt tội phạm truy nã. Nếu như thấy một cái cổng lệnh truy nã người đem hắn giao ra, vậy chúng ta đảng xa vác làm mất đi đại lượng nhân tài ưu tú. Trọng yếu nhất chính là, ngươi tiền thưởng truy nã cũng không cao, xa không tới nhường ta động lòng trình độ dĩ nhiên, ngươi nếu là tại thị trường khu làm cái gì bất lợi cho chúng ta sự tình, ta không ngại đem ngươi trói lại, tìm người đưa đến cục cảnh sát cổng, đổi một bút vẫn tính khả quan tiền thưởng. Nam tước Britnick tiềm ẩn có ý tứ là, đảng xa vác bản thân liền có không ít bị truy nã người, chỉ cần tiểu tử ngươi nghe lời, ta hoàn toàn có khả năng làm như không thấy ngươi. Ngươi để cho người ta theo dõi ta chính là nghĩ xác nhận ta dự định làm cái gì. Lumian, bừng tỉnh đại ngộ. Nam tước Britnick tán thưởng gật đầu, thật cao hứng ngươi có thể hiểu được dụng ý của ta. Lumian tầm mắt theo cái kia mấy tên tay chân trên mặt quét qua, bình tĩnh nói ra, ngươi nếu thấy được ta lệnh truy nã, cái kia hẳn là cũng nhìn thấy mặt khác mấy trương. Ta đến Trier chỉ tính toán làm một việc, cái kia chính là đem bọn hắn tìm ra. Rất tốt. Nam tước Britnick hiểu rõ Lumian nói như vậy liền là hiện ra không cùng đảng xa vác đối địch thái độ. Hắn lập tức chỉ ghế dài cái ghế đối diện, muốn hay không uống ly cà phê. Không cần. Lumian cự tuyệt Nam tước Britnick mời, ta chỉ muốn mau sớm tìm tới mấy cái kia người. Ngay sau đó hắn giang hai cánh tay nói, ca ngợi Thái Dương. Để cho chúng ta đều có thể sinh hoạt tại quang minh bên trong. Nói xong, Lumian xoay người lại, từng bước một đi về phía thang lầu, hoàn toàn không để ý phần lưng bại lộ tại cái kia mấy tên tay chân giấu giếm họng súng. Chờ tiếng bước chân của hắn tan biến tại bên trong thang lầu, nam tước Britnick mới nhìn hướng câu nệ Miceli, tiếng nói ôn hòa nói, ngươi đem làm sao bị hắn phát hiện, làm sao bị hắn bức bách quá trình kỹ càng giảng một lần, không muốn lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Phân phó xong, nam tước Britnick ngậm cái tẩu màu gỗ đào, sau dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại. Miceli nơm nớp lo sợ đem chính mình tao ngộ từ đầu tới đuôi nói ra. Nghe xong sự miêu tả của hắn, trong đó một tên tay chân tức giận căm phẫn nói, nam tước, ngươi vừa rồi làm sao không dạy dỗ tiểu tử kia một thoáng, nhẹ nhàng như vậy liền để hắn rời đi. Nam tước Britnick dùng cái tẩu màu gỗ đào trên bàn nhẹ nhàng gõ hai tiếng, mỉm cười hỏi, giáo huấn hắn. Ngươi biết hắn có thứ tự nhóm mấy, có cái nào năng lực? Cũng có vũ khí gì sao? Không biết. Tên kia tay chân đàng hoàng trả lời. Nam tước Britnick tại cái ghế lui lại trong thanh âm đứng lên, tay phải nắm cái tẩu màu gỗ đào, đột nhiên đánh tới hướng tên kia tay chân đầu. Phanh trong thanh âm, cái kia tay chân cái trán nứt ra một chút, chảy xuống máu đỏ tươi, mà hắn cũng không dám kêu thảm không dám tránh né, chẳng qua là một mặt hoảng sợ, sợ hãi rụt rè đứng ở nơi đó. Nam tước Britnick thu hồi cái tẩu, biểu lộ chuyển sang lạnh lẽo mà nhìn xem hắn, cái gì tình báo cũng không biết ngươi liền dám giáo huấn hắn. Đến, vị trí của ta nhường cho ngươi ngồi, nhìn ngươi có thể sống mấy ngày. Không đợi tay chân đáp lại, nam tước Britnit một lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn một bên móc ra trước ngực trong túi gấp gọn lại màu trắng khăn tay, xoa lên cái tẩu, một bên giống như nói chuyện phiếm nói ra, ngươi không có phát hiện Lumian. Ly lệnh truy nã có vấn đề sao? Bắt được hắn tiền thưởng cùng cung cấp đầu mối tiền thưởng chênh lệch quá nhỏ, một cái mới 3.000 vơ đo, một cái có 500. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa quan phương cũng không muốn để cho chúng ta trực tiếp đối phó Lumian. Ly, mà là cung cấp tình báo, do bọn hắn tự mình động thủ. Làm như thế lý do, ta hiện tại chỉ có thể nghĩ đến hai cái, một là Lumian. Ly vô cùng nguy hiểm, mặc cho thợ săn tiền thưởng nhóm bắt lấy hắn, sẽ mang đến diện tích lớn thương vong, tạo thành không cần thiết tổn thất, hay là Lumian. Ly trên người có tương đương trân quý sự vật, quan phương không hy vọng nó rơi xuống thợ săn tiền thưởng trong tay. Ta vừa rồi nếu là giáo huấn Lumian. Ly, là loại tình huống thứ hai còn tốt, nếu như là khả năng thứ nhất, ngươi cảm thấy chúng ta sống sót hy vọng lớn bao nhiêu? Tên kia tay chân liên tiếp gật đầu, không dám cãi lại. Nam tước Britnit một lần nữa ngồi xuống, bưng lên chén cà phê nói, mà lại, theo hắn đối phó Miceli biểu hiện, theo hắn có can đảm trực tiếp tới cửa tìm ta chuyện này, có thể nhìn ra hắn là một cái tàn nhẫn, quả quyết, đối thực lực bản thân có nhất định tự tin người. Ta dám đánh cược, ta vừa rồi nếu là dùng uy hiếp làm chủ, muốn cho hắn triệt để khuất phục, hắn sẽ lập tức động thủ, hắn là thật dám giết người. Ha ha, đây là ưu điểm của hắn, cũng là khuyết điểm của hắn, tại không biết ta thực lực, không biết nơi này đến tột cùng có nhiều ít mai phục điều kiện tiên quyết, hắn liền dám ôm giết người diệt khẩu ý nghĩ tới, không sớm thì muộn lại bởi vậy ăn thiệt thòi. Nam tước Britnit nhấp khẩu cà phê, nhắm mắt lại, nhìn lại một chút đi, xem muốn hay không cho hắn chút trợ giúp cùng bảo hộ, này loại cổng lệnh truy nã lại tâm ngoan thủ lạc nông thôn tiểu tử là một thanh dùng rất tốt đao. Phòng khiêu vũ vi phong bên ngoài. Lumian quay đầu ngắm nhìn do từng khỏa đầu lâu tạo thành màu trắng viên cầu hình pho tượng, hướng gần nhất xe ngựa công cộng đứng đi đến. Tới nơi này trên đường, hắn kỳ thật đã làm tốt giết người diệt khẩu phương án, nhưng cuối cùng không có áp dụng. Hắn dự đoán là, một khi nam tước Britnit cầm lệnh truy nã sự tình uy hiếp chính mình, hoặc là biểu hiện ra nhất định địch ý, sẽ giả bộ sợ hãi, nói cho đối phương biết chính mình sở dĩ bị truy nã. Là bởi vì theo thôn Cót Đu trong phế tích cầm đi một kiện tương đương lợi hại phi phàm vũ khí, chính mình nguyện ý giao ra, đổi lấy phù hộ. Nếu như nam tước Britnit thực lực không yếu, có rất mạnh lòng tự tin, nguyện ý nhường Lumian mang theo vũ khí tới gần, cái kia Lumian đến ở gần, sẽ đột nhiên gây khó khăn, giả vờ ám sát, thực tế lại là nắm đọa lạc thủy ngân, chủ động nhét vào trong tay đối phương. Bởi như vậy chưa mang bao tay nam tước Britnit sắp thành vì này nắm tà dị đoạn đao khôi lỗi. Mà đi qua rất nhiều trời ở chung, đi qua thỉnh thoảng, câu thông, đọa lạc thủy ngân tới một mức độ nào đó đã không dám vi phạm Lumian lời nói, chỉ muốn bất hòa nó tìm kiếm, người cầm đao, bản năng xung đột nó đem dựa theo Lumian phân phó làm việc, dù cho đã bị những người khác nắm giữ. Đến lúc đó, nam tước Britnit nhất định cải biến thái độ, hóa thù thành bạn, chờ qua tầm vài ngày, không ai sẽ hoài nghi đến Lumian trên thân về sau. Hắn đem mang theo mấy tên hiểu rõ tình hình thủ hạ thần bí tan biến tại dưới mặt đất trai ơ chỗ sâu, lại cũng sẽ không xuất hiện. Nếu là nam tước Britnit không cho Lumian cầm lấy đọa lạc thủy ngân tới gần, mà là nhường bên trong một cái tay chân tới lấy này nắm màu đen bạc đoạn đao, cái kia Lumian sách lược là trước đem cái kia tay chân biến thành người cầm đao, tiếp lấy dùng lời nói che giấu dị thường của hắn, cũng đối đọa lạc thủy ngân làm ra tương ứng phân phó. Về sau, lại để cho cái kia khôi lỗi tập kích nam tước Britnit, sắp thành vì người cầm đao vận mệnh trao đổi cho hắn. Hoàn thành chuyện này, Lumian có thể phá vây liền phá vây, không thể phá vây liền đầu hàng, chờ lấy vận mệnh trao đổi hoàn thành, dù cho nguyên bản cái kia khôi lỗi bởi vì không thể tiếp tục công kích mà tử vong, chỉ cần đọa lạc thủy ngân bản thân chưa bị thương nặng, cái kia vận mệnh trao đổi liền sẽ không bỏ dở. Đến mức đầu hàng sau khả năng gặp tra tấn, Lumian không hề để tâm, chỉ cần không chết. Đến sáng sớm ngày thứ hai 6 điểm là hắn có thể triệt để khôi phục. Mà nam tước Britnit biến thành người cầm đao, hoặc thi hóa về sau, xuất hiện hư thối dấu hiệu dễ dàng bị người phát hiện dị thường vấn đề, Lumian cũng nghĩ kỹ biện pháp giải quyết. Nam tước Britnit mình nói qua, tại trai ơ, nam nhân trang điểm là hết sức thường gặp một việc, mà bản thân hắn hẳn là nam sĩ thẩm mỹ hay độc giả trung thực. Nước hoa có thể che giấu thi xú, son phấn có khả năng che khuất hư thối làn da. Thẳng thắn giảng, Tại phòng khiêu vũ Vi Phong lầu hai bên trong quán cà phê, Lumian từng có nhất định giãy dụa, do dự muốn không nên động thủ. Cuối cùng khiến cho hắn từ bỏ lý do là, nam tước Britnip đối chính mình cái này tội phạm truy nã biểu hiện ra nhất định thiện ý. Mà này loại ác ôn thiện ý thường thường mang ý nghĩa hắn muốn lợi dụng đối phương. Nếu như nam tước Britnip thật muốn lợi dụng ta, vậy hắn khẳng định sẽ chủ động giúp ta che lấp thân phận, đem một ít thợ săn tiền thưởng dị động sớm nói cho ta biết, suy tư xuất hiện ở giữa, Lumian nở nụ cười. Này có thế là một chuyện tốt. Đến mức về sau sẽ hay không bởi vì bị lợi dụng lâm vào vô cùng nguy hiểm tình cảnh, Lumian đã có ý tưởng. Lúc kia, hắn cùng nam tước Britnip cũng đã quen thuộc. Quen thuộc mới càng tiện hạ thủ. Làm bị đối phương lợi dụng đi làm tương đối nguy hiểm cùng bản thân không quá nguyện ý suy tính sự tình lúc, Lumian lựa chọn chỉ có một cái kia chính là thủ tiêu nam tước Britnip. Hồ Lumian thở hắt ra, suy tính tới làm thế nào tiến một bước ngụy trang sự tình. Hắn đối với mình ngụy trang vốn là có nhất định lòng tin, chỉ cần không giống đi tìm Anthony. Rơi như thế, chính mình nghệ lộ ra Ira cùng bổn đường cha cố, Walid phu nhân quan hệ, làm cho đối phương sinh ra tương ứng liên tưởng, không đến mức bị người trực tiếp nhận ra. Nhưng nam tước Britnip sự tình khiến cho hắn phát hiện mình rất có thể coi thường phi phàm giả khác. Đã có thiện ở truy tung A thợ săn, cái kia liền có thể tồn tại mạnh hơn nhận thức mặt khác danh sách. Nam tước Britnip hoặc là hắn nào đó thủ hạ hẳn là liền có tương tự năng lực, Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Cái này cùng Osta dời mấy lần nhà đều bị tìm tới lẫn nhau xác minh. Nghĩ tới đây, Lumian đứng ở trạm dừng trước, lên một cổ sơn thành màu nâu hai tầng xe ngựa, tốn hao 30 cốc thép tại trong xe chọn lấy một vị trí, nếu như ngồi xe đỉnh, cũng chính là phía trên tầng kia, chỉ cần 15 cốc thép. Xe ngựa chậm rãi khởi động, hướng về đài thiên văn khu chạy tới. Lumian nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy được vội vàng quần áo khác nhau người đi đường, thấy được Đinh Linh Linh rung động xe đạp, thấy được lệ thuộc vào khác biệt công ty cho thuê xe ngựa, thấy được do bánh răng, van, đường ống, đòn bẩy chờ ghép thành hình người cơ giới, sau lưng nó vác lấy kim loại ba lô đang bốc lên màu trắng hơi nước, khu động nó từng bước một tiến lên. Ca ngợi Thái Dương. Nóng rực ánh nắng rắc vào bên đường giang hai cánh tay người đi đường trên thân. Đương đương đương, phụ cận giáo đường chuông vang, 12 giờ trưa đến. Chương 14, triệu tập người, trai ơ, buổi chiều lại đi khu vườn cây. Osta vẫn là tại chỗ cũ, sát bên dưới mặt đất mộ viên rìa, lưng tựa một cây cột đá, dâng lên đống lửa. Nghe được tiếng bước chân không nhanh không chậm từ xa mà đến gần, phủ lấy mang mũ trùm hắc bào hắn nâng lên đầu, nhìn về phía khách tới thăm. Vốn cho rằng sẽ có một món thu nhập hắn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cấp tốc đứng lên, gạt ra nụ cười, đoạt tại Lumian hỏi thăm trước chủ động nói ra, ta sáng hôm nay liền liên hệ triệu tập người, nói ta có người bằng hữu là thần bí học kẻ yêu thích, muốn tham gia tụ hội, hắn còn không có hồi trở lại ta. Lumian nhẹ gật đầu, không có hỏi Osta là thế nào liên lạc, đi đến bên cạnh đống lửa, tìm tảng đá ngồi xuống, giống như tùy ý mở miệng, ngươi hẳn là lừa qua không ít người, còn tổng là xuất hiện ở cùng một nơi, không sợ bọn họ tìm ngươi sao. Osta IHH kỳ cười nói, đại bộ phận thời điểm kỳ thật không tính lừa gạt, ta là một cái gây bí kỳ nhân, đúng nghĩa phi phàm giả dùng tự thân linh tính cho bọn hắn làm bói toán, căn bản không gọi được lừa gạt a. Ta xem bói kết quả có thể so sánh thần bí học trong câu lạc bộ phần lớn người chuẩn xác nhiều. Lúc khác nha, khẳng định là người khác nhau dùng phương pháp khác nhau, thật muốn bị vạch trần, còn có khả năng dùng thoại thuật đền bù. Làm sao đền bù? Lumian cười. Osta ho khan một tiếng, trọng điểm là ban đầu không nên đem lời nói được quá rõ ràng quá tuyệt đối, về sau mới có thể chỉ trích đối phương lý giải sai. Lumian như có điều suy nghĩ cười nói, tại con suối của phu nhân Samatitan trong chuyện này, ngươi liền đáp ứng đến quá dễ dàng, hứa hẹn quá minh xác. Osta biểu lộ lập tức sụ xuống, đúng vậy a, ta bị nam tước Britnip bức bách đến quá cấp thiết, hận không thể tại chỗ liền lấy đến tiền. Cách làm chính xác hẳn là để cho ngươi biết ta có biện pháp, nhưng vô cùng khó thực hiện, tại ngươi khẩn cầu rất nhiều lần về sau, mới miễn cưỡng nhận lấy tiền của ngươi, cũng nói không bảo đảm thành công. Hết sức rõ ràng, Osta tối hôm qua có kiểm điểm qua chính mình phạm vào cái nào sai, nghiêm túc cân nhắc qua nếu như hết thảy làm lại, nên làm như thế nào mới có thể lẩn tránh đi đến tiếp sau nguy hiểm. Hắn càng giảng càng là hưng phấn, mãi đến trông thấy Lumian biểu tình tự tiếu phi tiếu, mới hơi ngừng. Sao có thể làm lấy này nguy hiểm gia hỏa mặt giảng như thế nào thành công lừa dối hắn? Osta vô ý thức chất lên ngượng ngùng ý cười, cưỡng ép giải thích nói, nhưng ta tin tưởng này đồng dạng lừa gạt không đến ngươi, ngươi là ta gặp qua nhất người cẩn thận. Lumian cười lắc đầu, ngươi thật chọn sai đường tắt. Osta không dám nhận cái đề tài này, ngược lại hỏi, ta tối hôm qua nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta và ngươi trao đổi thời điểm giống như không có đề cập qua tụ hội, chỉ nói là mua ma dược tài liệu chính, ngươi làm sao xác định là thần bí học tụ hội? Lumian âm u cười nói, trực giác của ta là như thế nói cho ta biết. Cùng lúc đó, hắn nhịn không được oán thầm một câu, chẳng phải hai loại khả năng à, hoặc là một chọi một giao dịch, hoặc là tụ hội, đoán đúng tỷ lệ ít nhất 50%, ta lúc ấy chẳng qua là thuận miệng nói, sai cũng không tổn thất cái gì. Osta nhìn về phía Lumian ánh mắt càng e ngại. Hắn càng ngày càng đoán không được này tên gia hỏa nguy hiểm là đầu nào đường tắt danh sách mấy, đối phương thoạt nhìn không chỉ có thể đánh, mà lại linh tính không yếu, có gần như dự cảm trực giác. Lumian cảm thụ được đống lửa mang tới ấm áp, nói chuyện phiếm nói, ngươi lại là thế nào gia nhập cái kia thần bí học tụ hội? Osta lộ ra hồi ức biểu lộ, mỗi người đều là mang theo hy vọng đi vào Trier, những cái kia họa sĩ nằm mộng cũng muốn nhường tác phẩm của mình bị tại thế nghệ thuật gia tác phẩm triển lãm hội chọn trúng, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là thất bại không được tuyển người, hàng năm đều có người chịu không được loại đả kích này điên mất hoặc là tự sát. Ở tại giá rẻ nhà trọ nghèo khó tác gia nhóm mỗi một cái đều nghĩ lặp lại Oro, Mini các bụi này chút dễ bán người thành danh thần thoại, nhưng cuối cùng chỉ có thể nắm tác phẩm bán cho những cái kia báo nhỏ giấy, còn muốn chịu đựng, dung tục, thấp kém, kiều đoạn lặp lại, chờ không tốt đánh giá, trong bọn họ thậm chí có không ít người luân lạc tới cho dưới mặt đất tiệm sách viết sách tình tiểu thuyết, lúc nào cũng có thể bị thám tử mang đi. Mười mấy năm trước, ta theo Tây Thứ Lợi Tư bớt đi vào Trier, mang theo phát tài khát vọng, ta ngủ qua loại kia một thoáng mưa liền sẽ lỗ hổng lầu cát, bò qua giàn giáo, tiến vào nhà máy, buôn lậu qua dưới mặt đất thư tịch, làm qua bán nước có ga tiểu thương, mặc dù vận khí không tệ, cũng tính tích lũy một chút tiền, nhưng ta một năm sau một năm rõ ràng, ta mãi mãi cũng không có cách nào trở thành kẻ có tiền, không có khả năng có được nhà ở của chính mình, không có khả năng nhàn nhã trong nhà một bên xem báo chí một bên dùng bữa sáng, chờ thời gian không sai biệt lắm mới ra cửa công tác. Sau này, ta tiếp xúc đến thông linh áo nghĩa này chút thần bí học phương diện tạp chí, ha ha, có thể là còn có huyễn tưởng, cảm thấy có thể trong vòng một đêm thu hoạch được mạnh mẽ siêu phàm lực lượng, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình. Ta bắt đầu tới tấp tham gia người cùng sở thích người ở giữa tụ hội, những cái kia trên tạp chí tập sang trèo lên tương ứng tin tức. Đầu năm nay, ta tại người cùng sở thích trong hội nhận biết một người bạn đột nhiên tìm tới ta, hỏi ta muốn hay không tham gia liên quan đến chân chính phi phàm lực lượng tụ hội, ta không có cách nào cự tuyệt, chuyện sau đó ngươi cũng biết. Lumian vô cùng an tĩnh nghe xong, không cắt đứt Osta giảng giải. Chờ đối phương dừng lại, hắn mới hỏi, ngươi người bạn kia liền là tụ hội triệu tập người. Không. Osta lắc đầu, triệu tập người tự xưng ca tiên sinh, mỗi lần đều mang theo rất lớn mũ trùng, cơ hồ đem cả khuôn mặt đều che khuất. Ca tiên sinh, Lumian nhớ kỹ cái này danh hiệu, suy nghĩ một chút nói, thì hắn hiện ra qua cái nào năng lực. Osta lần nữa lắc đầu, ta chưa từng gặp qua. Bất quá, ta trở thành ê bí kỳ nhân y về sau, gặp lại hắn lúc, sẽ có một loại đối mặt bóng mờ đối mặt sâu trong lòng đất những cái kia hắc ám cảm giác, ta nghĩ, hắn hẳn là rất mạnh. Nghe là rất mạnh, không biết cùng bổn đường cha cố, Pualit phu nhân so, người nào lợi hại hơn Lumian ở trong lòng im ắng tự nói một câu, tò mò dò hỏi, mặt ngươi đối ta, có hay không đặc biệt cảm thụ? Osta tách một tiếng, quyết định ăn ngay nói thật, không có, nhưng ngươi có gan nguy hiểm khí chất, so nam tước Britnip càng làm cho ta sợ hãi. Lumian cúi đầu mắt nhìn chính mình ngực trái, vừa cười vừa nói, rất tốt. Osta có chút sửng sốt. Không rõ đối phương đến tột cùng nghĩ biểu đạt ý gì. Lumian không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, ngươi nghe nói qua quỷ hồn tại môn sao sao? Biết. Làm dùng lừa dối tiền tài mà sống giả vu sư, Osta nắm giữ không ít liên quan đến dưới mặt đất Trier chuyện xưa, hệ truyền thuyết trong lòng đất này mảnh lại đen tối lại rộng lớn trong không gian, có cái ác linh đang không ngừng bồi hồi, nó luôn là cô độc đi lấy, tự hồ mãi mãi cũng đến không được mục đích, nếu ai đụng phải này quỷ hồn hoặc là tại chỗ mất đi sinh mệnh, hoặc là tại năm đó tính cả hắn trực hệ cùng một chỗ, thần bí chết đi. Cho tới bây giờ, tự xưng gặp được quỷ hồn tại môn sao người đều điên rồi, cũng đều trong vòng một năm liền chết. Ta nghe nói hai đại giáo hội tổ chức quá mạnh người tới lòng đất tìm kiếm cái kia ác linh, nhưng không thành công. Cảm giác có chút chân thực Alumian không có hỏi nhiều nữa. Đứng dậy, đối Osta nói, ta trời tối ngày mai hoặc là ngày kia buổi sáng lại tới tìm ngươi. Được rồi. Osta mặc dù không cho rằng đối phương hiện tại sẽ gây bất lợi cho chính mình, nhưng có thể đưa đi này nguy hiểm gia hỏa, vẫn là để hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nhân loại bình thường là không thể nào thói quen cùng lão hổ đợi tại cùng một chỗ. Trở về trên mặt đất trên đường, Lumian dẫn theo đèn Capua, đi ngang qua dưới mặt đất mộ huyệt lối vào lần nữa nhìn thấy cái kia điêu khắc đủ loại bạch cốt cùng thái dương hoa, hơi nước ký hiệu cổng vòng. Ngắm nhìn, dừng lại. Phía trước là tử vong đế quốc. Câu nói này, Lumian thử thăm dò hướng ngăn cách trong ngoài tự nhiên cửa lớn đi đến. Đúng lúc này, một bóng người theo lớn cổng vòng đá sau xoay chuyển ra tới, trầm giọng quát, dừng lại. Bóng người kia phủ lấy màu lam áo lót, ăn mặc màu vàng quần dài, là cái tóc hoa râm nếp nhăn không ít lão giả. Hắn đạm tròng mắt màu vàng đã hơi lộ ra vẫn đục, ánh mắt một mực khóa chặt Lumian. Không thể đi vào sao? Lumian một mặt người xứ khác vô tri cùng thuần phát. Lão giả kia đánh giá hắn hai mắt, người trước tiên cần phải đến phía trên mua vé, lại mang một cây màu trắng ngọn nến tới. Ta có bằng hữu liền an táng ở bên trong, còn cần mua vé mới có thể tế điện hắn sao? Lumian tại chỗ viện người bằng hữu. Lão giả kia nghi ngờ nói ra, ngươi không phải là kỷ niệm đường khu sinh viên đại học A. Đám hỗn đảng kia tiểu tử luôn là biên đủ loại hoa ngôn trà trộn vào mộ huyệt, tại tàn cốt đường bên trong ca hát, khiêu vũ, mở yến hội. Đi vào đi, nhớ kỹ cùng những tên kia một dạng mang lên nhóm lửa màu trắng ngọn nến, đây là ta yêu cầu duy nhất. Lumian trước kia còn lo lắng cho mình nếu như có thể thi lên đại học, phong cách hành sự sẽ cùng các bạn học quá khác biệt, hiện tại xem ra này hoàn toàn là dư thừa sầu lo. Đám kia học sinh so với hắn còn muốn điên. Được a. Lumian lộ ra biểu tình thất vọng, người ta lần sau mang lên màu trắng ngọn nến lại đến. Lão giả kia có chút vui mừng gật đầu. Lumian xoay người, xuôi theo sửa chữa qua con đường hướng thông hướng mặt đất cầu thang đi đến. Hơn 100 mét về sau, hắn khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc tới một vệt bóng đen. Bóng đen kia hơi cong lưng, chậm rãi hành tẩu ở bên trái cái kia bài cột đá đằng sau. Lumian liếc nhìn lại, có loại nó cũng không phải là thực thể gần như cảm giác hư ảo. Vô ý thức ở giữa, Lumian giơ lên đèn Capua, nhưng trong rổ ố vàng hào quang quay đầu sang. Bóng đen kia không thấy, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Lumian cấp tốc nhìn quanh một vòng, không có bất luận phát hiện gì. Ảo giác, vẫn là nói lòng đất âm hồn. Lumian vừa làm ra suy đoán, bỗng nhiên có hoài nghi, sẽ không phải là quỷ hồn tại môn sao đi, ta đụng phải quỷ hồn tại môn sao rồi. Con ngươi của hắn tùy theo phóng to, biểu lộ biến đến ngưng trọng dị thường. Mấy giây sau, Lumian nở nụ cười, cười đến kém chút không đứng lên nổi, cười đến suýt nữa nước mắt chảy xuống, ha ha, đến, cứ tới. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để cho ta chết đi hết thảy trực hệ, làm sao để cho ta cũng thần bí tử vong. Chương 15, tự vệ chi pháp, ầm. Hắn đập vang lên cửa phòng. Ta phải chết. Trong phòng nói mớ một thoáng trở nên bén nhọn. Ta thương mại cũng phải chết. Lumian không có biểu tình gì mắng một câu. Cái kia người điên tựa hồ bị khí thế của hắn hù đến, lại trầm mặt xuống nhưng cũng không làm bất kỳ đáp lại nào. Lumian không có lại gõ cửa, móc ra mang theo người đoạn nhỏ dây kẽm, chui vào lỗ khóa, đảo cổ mấy lần. Răng rắc một tiếng, cái kia phiến có nhiều vết bẩn màu nâu cửa gỗ tự động hướng về sau mở ra. Lumian lập tức nhìn thấy cái người điên kia, hắn vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân sợi đai áo sơ mi cùng màu vàng quần dài, đang quỳ ngồi dưới đất, lít nha lít nhít màu đen sợi râu kém chút liền con mắt đều che khuất. Lumian đi vào, tiện tay khép cửa phòng lại, sau đó ngồi xổm người điên trước mặt, đè ép tiếng nói, ta cũng gặp phải quỷ hồn tại môn sao. Cái kia người điên rõ ràng run một cái, chỉ còn hoảng sợ con mắt màu xanh lam xuất hiện một loại nào đó băng tan dấu hiệu. Qua mấy giây, hắn thở dốc một hơi, trầm giọng hỏi, ngươi xác định là quỷ hồn tại môn sao? Tiến vào Charlie nói tình cờ tỉnh táo trạng thái. Lumian cười nói, ta không biết, cho nên tìm ngươi xác nhận một chút. Ngươi gặp phải quỷ hồn tại môn sao hình dạng thế nào? Người điên run rẩy hồi đáp, một vệt bóng đen, như cái cô độc lão đầu, lưng có điểm lạc đà, đi rất chậm. Ta chú ý tới nó về sau nó liền tan biến tại trong bóng tối, ta vừa mới bắt đầu không biết nó là quỷ hồn tại môn sao, mãi đến cha mẹ của ta, thê tử của ta, con của ta một cái tiếp một cái chết đi, cùng ta gặp phải cái kia thật vô cùng giống Lumian nhíu mày lại, hoài nghi mình xác thực gặp gỡ quỷ hồn tại môn sao. Hắn suy nghĩ một chút nói, người nhà ngươi phân biệt là thế nào chết đi? Bản thân ngươi có gặp tập kích sao? Người điên nhanh chóng lắc đầu, ta ngoại trừ thường xuyên cảm giác trong bóng tối có đồ vật gì đang nhìn ta, không có cái khác tao ngộ, bằng không, ta cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Hài tử của ta sinh bệnh nặng, chết tại bệnh viện, chúng ta vừa khiến cho hắn tiếp nhận tịnh hóa, tán xuống đất mộ huyệt, thê tử của ta liền hỏng mất, chính mình sâu chết tại trong phòng. Tận đến giờ phút này ta mới nhớ tới quỷ hồn tại môn sao truyền thuyết, mang theo phụ mẫu đi giáo đường, thỉnh nơi đó gia cố bảo hộ chúng ta. Giáo hội rất xem trọng, phái ròng rã 3 tên nhân viên thần chức ở đến trong nhà của ta, đoạn thời gian kia, chuyện gì đều không có phát sinh, ta coi là ác mộng đã qua. Qua năm mới, cái kia mấy tên nhân viên thần chức rút lui, không bao lâu, phụ thân ta ghìm chết mẫu thân của ta, dùng trong nhà giao ăn kết thúc chính mình sinh mệnh, lại sau này, ta rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, tình cờ tỉnh lại mới phát hiện mình không biết lúc nào chuyển đến nơi này. Người điên màu lam đôi mắt toát ra khó mà che giấu thống khổ, cả người cho Lumian cảm giác liền như là kéo căng đến cực hạn lò xo, lúc nào cũng có thể tách ra. Không phải nói quỷ hồn tại môn sao lại ở năm đó giết chết gặp được hắn người sao? Này đã đến năm đầu. Lumian bén nhạy phát giác được người điên giảng giải cùng truyền thuyết không nhỏ khác biệt. Người điên dao động nổi lên đầu, ta không biết vì sao lại dạng này, ta lúc ấy coi là ác mộng đã kết thúc, bằng không cái kia 3 tên nhân viên thần chức cũng sẽ không rời đi, không có kết thúc thời gian nguyền rủa, trừ phi mục tiêu toàn bộ tử vong. Lumian đối quỷ hồn tại môn sao truyền thuyết có mới suy đoán. Hắn đứng lên, nói với người điên, ta gặp phải cũng hẳn là quỷ hồn tại môn sao, xem chúng ta người nào có thể sống được càng lâu đi. Nếu là ta tìm được giải quyết cái này nguyền rủa biện pháp, ngươi có khả năng trả tiền thỉnh ta giúp ngươi. Biện pháp, người điên nhếch lên khóe miệng, vừa khóc lại cười lặp lại lên Lumian lời nói. Hắn chợt nâng lên 2 tay, bắt lấy tóc, kệ ta phải chết, ta phải chết. Lumian vốn muốn hỏi hạ này người điên kêu cái gì, miễn cho về sau đưa hắn đưa đi nghĩa địa công cộng hoặc là dưới mặt đất mộ huyệt lúc không có cách nào khắc họa tính danh, thấy thế chỉ có thể lắc đầu, quay người mở cửa, đi ra 310 gian phòng. Trở lại 207, Lumian ngồi đến bên giường, suy nghĩ lên giải quyết như thế nào quỷ hồn tại môn sao mang tới nguyền rủa. Mặc dù trên lý luận tới nói, nguyền rủa khả năng đạt được cuối năm mới có thể có hiệu lực, trong thời gian ngắn không cần phải gấp, nhưng Lumian không thể đem hy vọng ký thác vào quỷ hồn tại môn sao có kéo dài chứng lên. Mà lại, hắn không có gì trực hệ, cái thứ nhất bởi vì nguyền rủa tử vong đại khái suất liền là chính hắn, cái kia có lẽ sẽ phát sinh ở 6 tháng cuối năm, có lẽ ngay tại cuối tuần, thậm chí đêm nay. Nói đến, cái tên kia khả năng còn sống, nếu là quỷ hồn tại môn sao có thể giúp ta đem hắn giết chết, ta vẫn phải nói tiếng cảm ơn. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Lumian đột nhiên từ trào cười một tiếng. Hắn ở trong giấc mộng đối Ryan bọn người nói chính mình nguyên bản kêu cái gì đã quên, là lừa bọn họ, hắn chỉ là đơn thuần không muốn nhắc lại cùng, không muốn lại nhớ lại. Khi còn bé gia đình hắn tình huống coi như không tệ, nhưng này cái bị hắn gọi làm cha nam nhân là cái hoa hoa công tử, sau này hoàn thành dân cờ bạc. Mẹ của hắn bị tức đến bệnh chết. Gia gia của hắn bị làm cho phá sản, mang theo hắn ở đến khu dân nghèo, không mấy năm cũng đã qua đời. Cho nên, bị Oro thu dưỡng về sau, hắn chủ động hỏi có thể hay không đi theo nàng họ, đổi một cái toàn tên mới. Lumian không biết cái kia đơn thuần chẳng qua là cống hiến dịch thể gia hỏa hiện tại sống hay chết, nếu như đã chết, cái kia không hề nghi ngờ là chuyện tốt, nếu là còn không có, hắn hy vọng quỷ hồn tại môn sao tăng thêm sức. Về phần mình, Lumian cũng không dám ỷ vào trong cơ thể có tà thần ô nhiễm, trên người có vĩ đại tồn tại phong ấn liền cho rằng quỷ hồn tại môn sao sẽ không đối với mình làm cái gì. Chỉ cần không phụ đến trên người hắn, đối phương cái gì cũng có thể làm. Dựa theo ma thuật sư, nữ sĩ lời giải thích, Lumian tin tưởng rất nhiều phi phàm giả cùng quái vật đều có thể dễ dàng giết chết chính mình, chẳng qua là về sau đến đối mặt tản mát ra tới ô nhiễm. Còn không xác định cuối cùng có hay không thuộc về tại nguyền rủa, nhưng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ đợi tử vong, nhất định phải làm chút gì đó. Oro trước kia thường xuyên nói, đối nhỏ yếu người hoặc là vị thành niên mà nói, mạnh nhất năng lực là tìm phụ huynh. Nghĩ tới đây, Lumian nhãn tình sáng lên, soạt đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, lật ra giấy bút. Hắn dự định hiện tại liền cho ma thuật sư, nữ sĩ hồi báo nhiệm vụ tiến triển, thuận tiện đề một câu chính mình gặp quỷ hồn tại môn sao. Không biết là có hay không đã bị nguyền rủa, giải quyết như thế nào vấn đề này. Mặc dù vị kia dùng ma thuật sư vì danh hiệu nữ sĩ không phải là nhà của hắn dài, nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, tuyệt đối được xưng tụng cấp trên của hắn, mà gặp được khó khăn, hướng lên ti xin giúp đỡ, là hợp tình hợp lý một việc. Lumian cân nhắc một chút, đặt bút viết, tôn kính ma thuật sư nữ sĩ, ta đã dựa theo phân phó của ngài, lấy được Osta. Trung tín nhiệm, cũng khiến cho hắn giới thiệu ta gia nhập ca tiên sinh triệu tập thần bí học tụ hội. Từ dưới đất mộ huyệt trở về trên đường, ta bất hạnh gặp trong truyền thuyết quỷ hồn tại môn sao, dĩ nhiên, ta vô pháp xác định. Cụ thể truyền thuyết là như thế này, ta muốn biết ta có hay không đã gặp quỷ hồn tại môn sao nguyền rủa, hoặc là cái gì khác ảnh hưởng, nên ứng đối như thế nào. Viết đến cuối cùng, Lumian cố ý rơi xuống quyền trượng 7, cái này danh hiệu, dùng nhắc nhở đối phương không cho quên chính mình thuộc về bọn hắn cái kia tổ chức thần bí thành viên vòng ngoài. Đây là Lumian thông qua vị nữ sĩ kia dùng bài Tarot ma thuật sư vì danh hiệu mà chính mình lấy được bài Tarot quyền trượng 7 đoán ra được. Hắn hoài nghi vị kia ma thuật sư nữ sĩ rất có thể thuộc về một cái dùng bài Tarot vì biểu tượng, tín ngưỡng vào vị kia vĩ đại tồn tại che giấu tổ chức. Trong đó, Major Arcana cái kia bài là thành viên chính thức, mỗi một vị đều cường đại dị thường, Minor Arcana cái kia bài là thành viên vòng ngoài, gánh chịu lấy khác biệt nhiệm vụ. Gấp gọn lại giấy viết thư, Lumia nghiêm túc tỉ mỉ quét dọn lên gian phòng, đem sát vách chui qua tới mấy con rệp toàn bộ ấn chết, vứt xuống phòng tắm trong thùng rác. Làm xong những chuyện này, hắn mới nhóm lửa ngọn nến, chế tạo linh tính chi tường, dùng từ danh nghĩa của ta triệu hoán lên ma thuật sư, nữ sĩ người mang tin tức. Không bao lâu, ánh nến nhiễm lên u lam màu sắc. Mà lần này, cái kia cánh tay cao, giống như con rối, ăn mặc màu vàng nhạt váy ngắn người mang tin tức trực tiếp xuất hiện tại hỏa diễm đỉnh, phiêu phù ở nơi đó. Nó không có tiêu điểm cùng thần thái lam nhạt, đôi mắt nhìn quanh một vòng, nhẹ nhàng gật đầu, so với lần trước tốt hơn nhiều. Thanh âm này phiêu miểu hư ảo, không giống loài người có thể phát ra. Trên thực tế, ta cũng không thích những cái kia con rệp. Lumian thuận thế đáp câu nói. Con rối người mang tin tức toát ra một chút ý cười, đúng không? Không có bất kỳ cái gì sinh vật sẽ thích những cái kia côn trùng. Lumian nhìn ra được, thái độ của nó vẫn tính hài lòng, tự hồ là bởi vì hai bên e chán ghét đồng dạng đồ vật. Nói xong, con rối người mang tin tức duỗi ra không có làn da chất cảm tái nhợt tay cầm, nhường lá thư này lơ lửng, tung bay đi lên phương. Lumian lần theo quỹ tích nhìn lại vừa vặn trông thấy bắt được tin con rối bọc biển một dạng phá toái biến mất. Hắn từ đáy lòng cảm khái nói, có người mang tin tức thật sự là thuận tiện a. Kết thúc nghi thức, dọn dẹp xong bàn gỗ, Lumian lại ngồi về bên giường, chờ lấy người mang tin tức mang đến phản hồi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, phía ngoài bóng đêm càng ngày càng sâu, dưới mặt đất trong quán rượu truyền đến từng đợt tiếng ca, mà Lumian từ đầu đến cuối không có đợi đến ghế ma thuật sư nữ sĩ hồi âm. Cái này khiến hắn nhíu mày, ma thuật sư nữ sĩ có sự tình khác bề bộn, tạm thời không rảnh nhìn ta tin. Không thể một mực như thế chờ lấy. Đến mặt khác nghĩ chút phương pháp tự vệ, thợ săn, thêm, người khiêu khích, đều không có xử lý nguyền rủa năng lực, nếu thật là nguyền rủa lời, vũ đạo gia, cũng không được, trừ phi nhảy xong tế vũ về sau, thật hướng vị kia che giấu tồn tại khẩn cầu, có thế cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Ách, hướng vị kia che giấu tồn tại khẩn cầu không được, ta có thể tìm vị kia vĩ đại tồn tại a. Trên người của ta có hắn phong ấn, đánh cắp, ban ân, thời điểm còn được đến qua hắn cho phép, cũng không sợ lại hướng hắn khẩn cầu một lần. Từng, khẩn cầu hắn giúp ta tiêu trừ trên người nguyền rủa. Lumian nghĩ đến liền làm, cấp tốc lại bố trí lên tế đàn. Bởi vì ma thuật sư nữ sĩ chưa cố ý đề cập qua vị kia vĩ đại tồn tại chỗ lĩnh vực tài liệu, cho nên Lumian tin tưởng dùng cái gì đều hẳn là không ảnh hưởng kết quả sau cùng, chỉ cần không liên quan đến cái khác thần linh. Hắn vẫn là dọn lên cam quyết cùng huân y thảo chế thành màu da cam ngọn nến, hai cây đại biểu thần linh, một cây đại biểu chính mình. Hoàn thành trước đưa chuẩn bị về sau, Lumian lui ra phía sau một bước, nhìn ba đóa lại vàng ánh nến, dùng hêm ngữ thì thầm, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp chưởng vận may vàng đen chi vương. Chương 16, dãy dụa, cái kia màu da cam ánh nến tùy theo nhiễm lên lại thanh màu sắc, đem trọn cái tế đàn chiếu lên âm u mà sâu thẳm. Giờ khắc này, Lumian suy nghĩ đều phản phất trở nên trì độn, chỉ cảm thấy làn da dưới đáy máu thịt từng đợt ngứa, tự hồ có đồ vật gì sắp chui ra. Loáng thoáng ở giữa, đến từ vô tận chỗ cao nhìn chăm chú lại xuất hiện. Lumian lấy lại bình tĩnh, tiếp tục từ bản thân khẩn cầu. Hắn dựa theo ma thuật sư, nữ sĩ giảng giải, kết hợp Oro vu thuật trong bút ký tế tự tương quan tri thức, dùng hêm ngữ thì thầm, ta hướng ngài khẩn cầu ngài trừ bỏ trên người ta nguyền rủa. Thẳng thắn giảng, Lumian rất muốn trực tiếp thỉnh vị kia vĩ đại tồn tại phù hộ chính mình một năm, để cho mình khỏi bị bất cứ thương tổn gì, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào thực hiện. Mà chỉ rõ ứng đối quỷ hồn tại môn sao mang tới uy hiếp, hắn lại còn không có nắm giữ tương quan hêm ngữ từ đơn, chỉ có thể tương đối mơ hồ dùng trên người nguyền rủa tới đời chỉ. Nghi thức cuối cùng, Lumian bắt đầu hướng trong tế đàn thảo dược mượn lực lượng. Một giây sau, hắn ánh mắt trở nên mơ hồ, trước mắt phản phất xuất hiện một cái mọc ra 12 đôi quan chi cánh chim thiên sứ. Thiên sứ theo chỗ cao buông xuống, giang hai cánh tay, đem Lumian ôm vào trong ngực. Cái kia từng đôi do hào quang ngưng tụ thành cánh chim tùy theo khép lại, tầng tầng bao bọc. Lumian bỗng nhiên tỉnh táo, trông thấy nhiễm lên màu xanh ánh nến không biết lúc nào đã khôi phục màu da cam. Hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi, hắn tự hồ làm một trận ảo mộng, nhịn không được im ắng lẩm bẩm, ta vừa mới nhìn rõ thiên sứ. Vị kia vĩ đại tồn tại nhường hắn bên cạnh thiên sứ cho ta phù hộ, giúp ta tiêu trừ nguyền rủa. Trước hôm nay, Lumian chỉ ở Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội giảng đạo bên trong nghe ra thiên sứ tương quan miêu tả, không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà có thể thu được thiên sứ ôm. Dựa theo Ema thuật sư E nữ sĩ lời giải thích, đây ít nhất là danh sách hai cao vị tồn tại, dù cho hắn chẳng qua là cách không buông xuống một điểm lực lượng, đó cũng là thiên sứ phương diện lực lượng Lumian đối cái kia dùng bài Tarot vì danh hiệu tổ chức thần bí, đối vị kia phong ấn trong cơ thể mình ô nhiễm vĩ đại tồn tại càng kính sợ. Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng thở ra, buông xuống một nửa tâm, nếu như quỷ hồn tại môn sao mang tới thật sự là nguyền rủa, vậy bây giờ hẳn là liền không có bất cứ vấn đề gì, một cái chỉ có thể bồi hồi tại trai ở lòng đất, liền Vĩnh Hằng Liệt Dương cái giáo hội nhân viên thần chức bảo hộ đều không dám xúc động quỷ hồn, lấy cái gì cùng thiên sứ so. Đương nhiên, Lumian còn có một nửa tâm treo lấy, bởi vì hắn khẩn cầu chính là tiêu trừ nguyền rủa, một phần vạn quỷ hồn tại môn sao không phải dựa vào nguyền rủa giết người đâu. Hắn một mực chờ đến linh điểm, vẫn là không có thu đến ma thuật sư hồi âm. Hắn không dám đi ngủ, dựa vào nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Một đêm không ngủ với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, chờ đến 6 giờ sáng, thân thể của hắn cùng tinh thần cùng lúc thiết lập lại. Đây là một cái nguyền rủa, cũng là một cái ban ân. Mãi cho đến sau nửa đêm phố loạn đủ loại tạp âm mới thở bình thường xuống, Lumian nghe được xa xa rất nhỏ côn trùng kêu vang, nghe được càng thêm xa xôi tiếng còi hơi. Đột nhiên, hắn cảm giác thân thể trở nên trầm trọng, hô hấp bắt đầu khó khăn. Liền giống bị người dùng một giường chăn bông hoàn toàn bao lại thân thể, đặt ở bên trong. Không tốt. Lumian giãy giụa lấy mong muốn đứng dậy, khả năng động chỉ có hai cánh tay. Hắn liền con mắt đều không thể mở ra. Coi như là cánh tay, cũng giống như bị người đè lại, hết sức gian nan mới có thể nâng lên mấy cm. Một giây sau, Lumian thân thể trở nên lạnh lẽo, chóp mũi có ướt nhẹp cảm giác, tựa như là bị người chứa vào trong bao bố, chìm đến nước sông chỗ sâu. Hô hấp của hắn vì đó đình trệ, ngực lại buồn bực vừa đau, suy nghĩ đi theo chậm chạp. Kiệt lực phản kháng vô hiệu Lumian trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tiến vào minh tưởng trạng thái kích phát ngực màu đen bụi gai ký hiệu. Thoáng qua về sau, hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Này một là rất có thể nhường bản thân hắn mất khống chế, hai là quỷ hồn tại môn sao cùng số mệnh vì danh cái vị kia che giấu tồn tại không có bất kỳ quan hệ gì, chưa chắc sẽ nhận màu đen bụi gai ký hiệu chấn nhiếp. Trừ phi đã không có lựa chọn khác. Khoảng cách tử vong chỉ còn một bước, bằng không Lumian sẽ không nếm thử cái này tự hồ không có tác dụng gì lại muốn cược mệnh biện pháp. Môi của hắn cùng mũi trở nên một mảnh lạnh buốt, phản phất bị người dùng vô hình tay cưỡng ép đè xuống. Lại thêm chết chìm cảm thụ, Lumian triệt để không có cách nào hô hấp, phổi sắp nổ tung. Thợ săn, gờ người khiêu khích, gờ vũ đạo gia, gờ ô nhiễm, gờ phong ấn, gờ đọa lạc thủy ngân gờ chờ từ đơn một cái tiếp một cái tại Lumian trong đầu lóe lên, không ngừng mà tổ hợp thành ý nghĩ lại phân tán ra tới. Đọa lạc thủy ngân, đọa lạc thủy ngân. Cuối cùng, Lumian có linh cảm, giãy giụa lấy nhường mang theo bao tay bàn tay trái sờ về phía bên cạnh. Hắn vừa rồi đã đem cái kia nắm tà dị đoạn đao bỏ vào thuận tiện nhất nắm lên vị trí, dùng ứng đối khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Mấy giây sau, lớn há miệng cố gắng thở sâu Lumian mò tới, đọa lạc thủy ngân, chui đao, đem này nắm màu đen bạc đoạn đao nhấc lên. Lúc này, đọa lạc thủy ngân không có bao bọc màu đen vải, phía trên hoa văn tầng tầng lớp lớp. Để cho người ta choáng đầu. Lumian dùng ra khí lực toàn thân, một chút nâng lên bả vai, uốn lượn cánh tay, đem đọa lạc thủy ngân đâm về phía trên thân thể. Nơi đó không có vật gì, đừng nói huyết dịch, liên vẽ ngấn đều không cách nào chế tạo. Lumian không có chút gì do dự, cắn chặt răng, theo ép xuống lực lượng, nhường cánh tay công hướng về phía chính mình thân thể. Phù một tiếng, hắn đem đọa lạc thủy ngân đâm vào trái eo. Màu đỏ huyết dịch tùy theo tràn ra. Nhuộm đỏ e đọa lạc thủy ngân gây thân đau, đại biểu khi gặp hỏa diễm cháy khi cái này vận mệnh hư ảo thủy ngân dịch dọc tiến nhập Lumian trong cơ thể. Đau đớn kích thích Lumian thiếu dưỡng khí đại não thanh tĩnh không ít, trước mắt hắn một mảnh u ám, nổi lên đầu kia do vô số thủy ngân sắc phức tạp ký hiệu tạo thành con sông thần bí. Điều này đại biểu lấy hắn tự thân vận mệnh. Không lo được tuyển chọn tỉ mỉ, Lumian đưa ánh mắt về phía hư ảo trường Hà Hạ Du, nhìn về phía một đầu sắp thông phệ mặt khác nhánh sông đường sông. Theo sát lấy hắn đem tự thân linh tính rót vào đọa lạc thủy ngân, để nó khiêu động đối ứng do sông nhỏ bản thân quấn quanh mà thành thủy ngân sắc phức tạp ký hiệu. Một giây sau, Lumia nhìn thấy chính mình nằm ở trên giường, sắc mặt tím lại, tiếp cận sắp chết trạng thái bộ dáng. Một cái kia cái nước phù hiệu màu bạc đột nhiên co vào, ngưng kết thành một giọt nước, xông vào đọa lạc thủy ngân, thân đao. Cơ hồ là đồng thời, Lumia một bên cảm giác cả người trở nên dễ dàng, không còn có chết chìm cùng cảm giác hít thở không thông, một bên lại bị đau đớn bao vây, không thể áp chế hừ nhẹ lên tiếng. Hắn bên ngoài thân toát ra một lùm bụi hỏa diễm, da của hắn tại từng tấc cháy đen. Hắn mới vừa rồi là dùng đọa lạc thủy ngân khi bộ nhớ trữ y gặp hỏa diễm cháy nỗi khổ gây dao đổi lại mình khi bị quỷ hồn tại môn sao tập kích y vận mệnh, thành công thoát khỏi liền giải dụa đều hơi lộ ra vô lực trạng thái, không nữa gặp công kích. Đọa lạc thủy ngân đã có khả năng đâm về phía người khác, cũng có thể đâm về phía Lumian chính mình, đổi đi hắn không muốn bộ phận vận mệnh. Hắn bởi vậy bị nhen lửa, lần nữa cảm nhận được cùng hỏa diễm quái vật lúc chiến đấu thống khổ. Đã sớm chuẩn bị Lumian một cái vương mình, lăn đến dưới giường. Bịch động tỉnh bên trong hắn tới hồi trở lại làm lên quay cùng, ép dịch lấy trên người ngọn lửa. Qua một hồi, không biết là Lumian sách lược sinh ra hiệu quả, còn là thông qua vận mệnh trao đổi mang tới hỏa diễm chính mình bùng cháy đến phần cuối, hoặc là cả hai cùng có đủ cả, hắn không nữa bị xích hồng ngọn lửa bao bọc. Nhưng hắn quần áo đã bị thiêu đến rách tung tóe, bên ngoài thân là khối lớn cháy đen dấu vết, mũi lung lay sắp đổ, sắp rớt xuống, tóc thì tản mát ra vị khét, ít đi rất nhiều. Đối đa người thường mà nói, đây là liền cứu giúp đều không cần thiết, có thể chờ chết thương thế, tại đại bộ phận thấp danh sách phi phàm giả mà nói, đồng dạng như thế. Lumian cố gắng trợn tròn mắt, ngưng tụ tinh thần, không để cho mình ngất đi. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác sinh mệnh lực đang bay nhanh trôi qua. Hắn đau khổ chống đỡ lấy, toàn bộ nhờ trong lồng ngực một hơi nuốt không trôi. Không biết qua bao lâu, Lumian bên tai cuối cùng vang lên đối với hắn mà nói dị thường mỹ diệu tiếng chuông. Một huấn từng cái đại biểu trai ở thời gian 6 giờ sáng tiếng chuông quanh quẩn tại phố loạn cùng chung quanh khu vực, từng sợi thần hy tại chân trời hiển hiện. Lumian một thoáng trở nên tỉnh táo, đã không còn thống khổ cảm giác. Thân thể của hắn cùng trạng thái tinh thần hoàn thành thiết lập lại. Hồ Lumian thở hắt ra, vương mình đứng lên, nhìn về phía trước người, trông thấy tối hôm qua mặc sợi đay áo sơ mi, màu đậm quần dài bị đốt tới chỉ còn mấy khối vải rách, làn da trạng thái thì hoàn toàn khôi phục như thường. Vốn là xuất hiện khủng hoảng tài chính hắn nhịn không được thở dài, đến bù một bộ quần áo lại là một bút chi tiêu. Nhưng bất kể như thế nào, hắn thành công thoát khỏi quỷ hồn tại môn sao lần thứ nhất tập kích, tại tương quan trong truyền thuyết, khả năng này đều là có 102. Xem ra không phải nguyền rủa rẻ Lumian đổi thân quần áo, ra khỏi phòng, đến phòng tắm dùng nước máy rửa mặt. Hắn lập tức nhìn về phía trong kính, phát hiện mình bộ phận tóc biến ngắn một chút, bộ phận thì mất đi nhiễm tại mặt ngoài màu vàng kim. Này chút bên ngoài sự vật không có cách nào thiết lập lại. Rửa mặt xong, Lumian trở lại 207, ngạc nhiên trông thấy gian phòng bên trong nhiều một phong thư. Cái kia chồng chất toa thuốc khối trang giấy đang lẳng lặng nằm tại trên bàn gỗ. Lumian khó mà áp chế im ắng nói thầm dâng lên, cái giờ này hồi âm có thể hay không quá sớm. Tối hôm qua lại không ngủ, vừa tới nhà. Lắc lắc đầu, Lumian đi tới, triển khai ê ma thuật sư y hồi âm. Trên thư từ đơn chữ viết viết ngoáy mà ngổn ngang, chỉ lờ mờ có thể nhìn ra được thuộc về vị nữ sĩ kia, làm rất khá, tiếp xuống tiếp xúc nhiều ca tiên sinh, hiện ra không đủ lý trí dễ dàng cuồng nhiệt một mặt. Mãi đến hắn hướng ngươi truyền giáo, mời ngươi gia nhập hắn chỗ cái tổ chức kia. Quỷ hồn tại môn sao không phải nguyền rủa, đối ngươi bây giờ tới nói, biện pháp giải quyết có 3 cái. 1. Chết tại trước mặt nó, dựa vào trong cơ thể ngươi ô nhiễm thủ tiêu nó, giúp chết đi những người kia báo thù. 2. Dùng ngươi cái kia thanh đoản đao, đem gặp được quỷ hồn tại môn sao cái này vận mệnh đổi đi, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua cái kia thanh đoản đao cũng có thể đối với mình dùng. 3. Ở đến một cái nào đó giáo hội giáo đường, không nữa ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.